Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Thứ 278 chương ngươi này ngu ngốc, chỉ là, hiện tại nữ tử này, lại ở chống cự hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực trong lòng lần đầu tiên bởi vì một nữ tử cảm thấy thất lạc. Chỉ là, người con gái trước mắt này càng là chống cự hắn, lại không lý do khơi dậy hắn chinh phục chi tâm. Hắn, dự đoán được nữ nhân này, mãnh liệt như vậy chinh phục dục, thật sâu dây dưa Dạ Quân Dực, có thể dùng Dạ Quân Dực nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phát ra nóng rực. Đối với Dạ Quân Dực kia nóng rực thâm thúy ánh mắt, nhượng Lạc Đồng Đồng càng phát ra cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy, nam tử nhìn phía ánh mắt của nàng, hình như nhảy một phen đem chính thiêu đốt ngọn lửa tựa như, cơ hồ muốn thiêu đốt khí nàng tới. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng càng phát ra tâm hoảng lên, vốn tưởng rằng, Dạ Quân Dực tiếp được đến, hội làm ra chuyện gì. Lạc Đồng Đồng một lòng, càng đề cổ họng, ai biết, sau một khắc, lại thấy nam tử môi đỏ mọng hé mở, nhếch miệng cười, ha ha, ta đói bụng rồi, có ăn sao? Nam tử mở miệng, trán gian bị lây một chút tiểu ý, nghe nói, Lạc Đồng Đồng mặt cười lập tức sửng sốt, ngạch Lạc Đồng Đồng vi lăng, trong lúc nhất thời, cũng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, dù sao, nam tử này, thượng một khắc còn điên cuồng hôn nàng, sau một khắc, lại hình như không có việc gì người tựa như, nói hắn đói bụng rồi. Hắn chuyển biến, cũng thực sự quá nhanh đi. Trong lòng kinh ngạc, chỉ là, sau một khắc Lạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút, lại có điểm nhả ra tức giận. Dù sao, cùng với bởi vì chuyện mới vừa rồi, hai người đô xấu hổ. Nam tử như vậy vừa nói, nàng vừa lúc né tránh, giảm thiểu vừa xấu hổ. Hơn nữa, đối với vừa hôn, Lạc Đồng Đồng mặc dù chống cự, lại cho rằng, nam tử là quá yêu trước đây Long Nhi. Có lẽ, vừa, nam tử bởi vì quá mức yêu trước đây Long Nhi, mới có thể kìm lòng không đậu hôn nàng đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền tiêu tan, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, nga nga, hảo, vậy ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi bắt cá. Lạc Đồng Đồng vừa nói, một bên một lần nữa cầm lên kia thật dài lanh lảnh cành cây, bắt đầu ở trong sông bắt cá đi. Nam tử an vị ở trên bờ, lẳng lặng nhìn đang nỗ lực ở trong sông bắt cá tiểu nữ tử. Chỉ thấy tiểu nữ tử, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, lại linh lung có hứng thú. Kia một thân hồng trang, mặc dù hơi hiện ra mất trật tự bẩn thỉu, ống tay áo và ống quần hiện tại đô vén khởi đến. Tức khắc tóc dài đen nhánh, cũng cao cao buộc thành một đuôi ngựa, rất giống là một tomboy tựa như. Tuy là như thế, hắn lại cảm thấy như vậy nữ tử, cực mỹ, dương quang sáng lạn, chính là buổi trưa lúc, trên trời diễm dương cao chiếu, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, thẳng tắp chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, đồ sức sống vô cùng. Xa xa đàn sơn liên miên, cao vút trong mây, trời xanh mây trắng, màu sắc thật tốt, ở đó mênh mông vô bờ sông dài bên trong. Một tiểu nữ tử, liền ở một tay cầm trường cành cây, nỗ lực ở trong sông bắt cá, mặt nàng bàng, là như vậy nghiêm túc, lại mỹ lệ, dù cho đứng ở đó kim lóng lánh bờ sông thượng, nữ tử lại dường như một so với thái dương càng thêm chói mắt tồn tại. Sở hữu mỹ lệ cảnh vật ở trước mặt nàng, toàn bộ trở thành bối cảnh. Dần dần, nam tử nhìn phía nữ tử ánh mắt, hơn mấy phần mình cũng chưa từng nhận thấy được si mê. Thẳng đến, nguyên bản dường như hóa thạch đứng ở trong sông tiểu nữ tử. Đột nhiên một cành cây hung hăng xen vào trong sông, lấy thêm khởi cành cây thời gian, một to như vậy cá lớn liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hoa, thật lớn cá, ha ha, nhìn cắm ở trên nhánh cây cá lớn, Lạc Đồng Đồng lập tức hưng phấn kích động thoải mái cười to lên. Kia cười cong cong đôi mắt đẹp, dường như toái tiến dương quang tựa như, rạng rỡ sinh huy, lập tức, Lạc Đồng Đồng lại dường như nhận thấy được cái gì tựa như. Đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía ngồi ở trên bờ nam tử nhìn lại, ngươi xem, ta bắt được một con cá lớn đâu. Lạc Đông Đông mở miệng, môi đỏ mọng thật to hé. Kia Sán Lạn cười, như vậy tươi đẹp lóa mắt. Còn có kia hàm óng ánh tiểu ý đôi mắt đẹp, dường như đẹp mã não thạch tựa như, coi được làm cho người ta rời đuôi mù. Nam tử thấy vậy, trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, chỉ cảm thấy, nữ tử này trong nháy mắt ngoái đầu nhìn lại, dường như ngàn vạn năm luân hồi. Mỹ được nhượng hắn tâm động, hắn lúc này, bao nhiêu hy vọng, thời gian có thể vĩnh viễn ở giờ khắc này, chỉ có, hắn, cùng nàng. Tương đối với nam tử trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông lại một điểm cũng không biết, lúc này, nàng thật giống như một được bảo vật tiểu hài tử tựa như, cần gấp hướng đại nhân khoe khoang thành tích của mình, cấp tốc theo trong sông đi tới hậu, Lạc Đông Đông trên mặt tiểu ý không giảm, nhưng vào lúc này, Lạc Đông Đông lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón chân truyền đến một trận đau nhói. Kia đau nhói, thật giống như lợi khí nhập thịt tựa như, nhượng Lạc Đông Đông nhịn không được kinh hô lên tiếng, kia đẹp mang theo tiểu ý khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức vo thành một nắm, tê, đau quá, ngay Lạc Đông Đông bị đau lúc, nguyên bản ngồi ở trên bờ dạ quân dược, ánh mắt vẫn chăm chú rơi vào Lạc Đông Đông trên người. Lúc này, ở nhìn thấy Lạc Đông Đông thần sắc không đúng, lập tức từ dưới đất đứng lên đến, cước bộ một mại. Một chạy như bay, sau một khắc, liền ở Lạc Đông Đông dục đem ngã sấp xuống ở trong sông thời gian. Vượn cánh tay duỗi ra, đem nàng ôm lấy, ngạch thân thể nhào vào một khối to lớn ôn hậu lồng ngực. Chóp mũi nghe thấy được, là kia nhàn nhạt mùi thuốc vị, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đầu ngón chân đau quá. Trong lúc nhất thời, còn không hề quay lại thần đến, cả người liền bị người chặn ngang ôm lấy. Ngạch chỉ cảm thấy thân thể bị người ôm lấy, nhượng Lạc Đông Đông mặt cười sửng sốt, tái kiến ôm lấy của nàng nam tử, chính là Dạ Quân Dực, nhớ lại khởi Dạ Quân Dực trên người còn có thương, hiện tại sao có thể ôm nàng, nếu là một không cẩn thận cho tới vết thương của hắn. Nhượng hắn thương càng thêm thương, nên làm thế nào cho phải, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, mở miệng lo lắng nói. Trên người của ngươi còn có thương đâu. Nhanh lên một chút buông ta xuống. Đối với Lạc Đông Đông lo lắng kinh hô. Nam tử lại ngoảnh mặt làm ngơ tựa như. Chỉ là ôm Lạc Đông Đông. Đi nhanh hướng phía nhà gỗ nhỏ bên kia đi đến. Đãi đem Lạc Đông Đông ôm đến kia trên giường gỗ nhỏ mặt sau. Nam tử cũng sớm đã mồ hôi như mưa hạ. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Đối với nam tử sắc mặt thần sắc. Lạc Đông Đông tự nhiên nhìn ở trong mắt, muốn nam tử vốn trên người thì có thương, lại còn mạnh hơn đi ôm nàng trở về. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền các loại ảo não tức giận lo lắng. Ngươi không sao chứ, ta đều nói trên người của ngươi có thương, ngươi làm gì thế còn muốn ôm ta trở về? Chẳng lẽ thân thể của ngươi không muốn? Tương đối với Lạc Đông Đông ảo não giận tái đi, nam tử nghe nói. Chỉ là đôi môi hé mở miệng tố đạo, ngươi này ngu ngốc, chính mình trên chân đô bị thương, ta nếu không ôm ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi muốn đơn chân nhảy trở về, còn là bò lại đến. Nam tử mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo một chút tức giận, hình như đang trách Lạc Đông Đông không yêu tiếc chính mình thân thể tựa như. Nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, lập tức cúi đầu một trông. Khi thấy chính mình trên chân tình huống, nhịn không được đôi mắt đẹp một xinh, đào hút một hơi khí lạnh. Thông thường nàng hạ sông bắt cá, đô hội trước đêm hài miệt đô cời. Trước đây hạ sông bắt cá, cũng không có bị cái gì đâm tới. Chỉ là hiện tại, chỉ thấy của nàng chân ngón cái mặt trên, máu tươi ồ ồ chảy xuống, đem toàn bộ chân nhỏ đô nhiễm đỏ. Hết chương.